Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Tam Thanh Phái. Lão nhân hai tay đặt ở đầu gối trước, hắn không có đứng lên, mặc cho bên cạnh gần tùy tùng bắt đầu xử lý hắn vết thương trên vai. Hắn vết thương trên vai rất sâu, mơ hồ có thể trông thấy một chút kim loại mảnh vụn cùng toái cốt. Thật có lỗi, nhưng mà hắn chỉ là có chút nhíu lại lông mày, nhìn lấy Lâm Ý đi tới. Hắn khiểm nhiên cười một tiếng, nói rằng, thế mà không phải gửi tới lời cảm ơn mà là xin lỗi. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Lâm Ý nhìn lấy hắn con mắt, nhưng trong nháy mắt minh bạch hắn một câu nói kia ý tứ. Chỉ là hắn có chút không biết nên làm sao đáp lại. Bởi vì đối với cá nhân hắn cảm xúc mà nói, thật sự là hắn không hy vọng vừa rồi lão nhân nhúng tay hắn cùng Trương Niệm Bình chiến đấu. Dù sao hắn thấy, hắn chỉ cần có thể cuốn lấy Trương Niệm Bình, vậy cái này vị lão nhân tự nhiên cũng có thể rảnh tay toàn thần đối phó cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư. Nhưng là lúc này hồi tưởng lại, hắn nhưng lại cảm thấy tên này lão nhân làm ra là đúng. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp, mặc dù cũng không nghe được ngươi cùng tên kia Bắc Ngụy người tu hành đối thoại. Nhưng là ta nhìn ra được các ngươi muốn một trận công bằng quyết đấu. Ta đột nhiên đối với hắn xuất thủ, mặc dù là xuất phát từ đối với toàn bộ chiến cuộc cân nhắc. Nhưng đối với ngươi mà nói, ta tự nhiên cần muốn nói xin lỗi. Lão nhân nhìn lấy nhíu lại lấy lông mày Lâm Ý cười cười ôn hòa. Nói, chỉ là ta nhìn ngươi cuối cùng đối với hắn ngừng tay. Hắn cũng minh bạch tâm ý của ngươi. Ta liền cảm giác ta cũng có thể an tâm một chút. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn nhìn lấy lão nhân bên cạnh gần tùy tùng thanh lý miệng vết thương của hắn lúc. Lão tiếng người nói chuyện âm đều không có bất kỳ cái gì thanh âm rung động. Hắn chính là trong lòng cũng cực kỳ bội phục. Hắn nhìn lấy tên này lão nhân, nói, ta minh bạch ý của ngài. Lão nhân nhìn lấy hắn khiêm tốn ôn hòa mặt mày, nhớ hắn trên chiến trường kịch đấu lúc hoàn toàn khác biệt Trương Cuồng. Hắn liền cũng càng xem càng ưa thích. Sau cùng kết quả chung quy là tốt. Chết ít người, chúng ta cũng thắng được chiến quả. Lão nhân nhìn lấy Lâm Ý, mỉm cười lại nói tiếp đi nói. Nhưng bất kể như thế nào, ta còn thiếu ngươi một cái tên, còn thiếu bên cạnh ngươi những người này mệnh. Lâm Ý liền giật mình, nói, tiền bối lời ấy quá nặng. Lời ấy cũng không nặng. Lão nhân hơi xúc động nhẹ giọng nói rằng, vừa rồi cái kia Bắc Ngụy người khoảng cách ta đã bất quá mấy chục bước. Tiếp qua thời gian uống cạn nửa chén trà, không có viện quân đến, ta cùng ta bên cạnh những người này chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù ta tại trước khi chết liều mạng, có thể sẽ đối với một trận chiến này có chút tác dụng. Nhưng mặc kệ nơi này cuối cùng chiến cuộc như thế nào, ta cùng ta bên cạnh những người này hẳn là đều sẽ chết ở chỗ này. Gần bên cạnh hắn các tùy tùng đều là nghiêm nghị. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, làm vừa rồi Trương Niệm Bình không để ý cái khác mà một lòng đánh tới lúc. Nếu là không có Lâm Ý xuất hiện, bọn hắn kết cục liền đã định. Cho nên lão nhân nói đích thật là sự thật. Ta là Diệp Kinh, tại Tam Thanh quận dạy học. Không biết ngươi là nhà nào thiếu niên lang. Lão nhân nhìn lấy Lâm Ý, càng phát ra cảm thấy có ý tứ. Tam Thanh quận dạy học. Diệp Kinh, ngươi là Tam Thanh lão nhân. Lâm Ý lấy làm kinh hãi. Hắn nhất thời quên không có trả lời trước vấn đề của đối phương. Lão nhân cũng không có giải thích, chỉ là ôn hòa gật đầu một cái. Ngoặc kép, Lâm Ý hoàn toàn không còn gì để nói. Tam Thanh lão nhân tại toàn bộ Nam Triều mà nói đều là cực kỳ nổi danh. Nổi danh cũng không phải là tu vi của hắn, mà là hắn đức hạnh. Hắn giáo tu, hắn ở quá khứ trong mấy chục năm, dạy bảo ra rất nhiều ưu tú học sinh. Những này học sinh đồng dạng đều cũng không lấy tu vi chứ danh, mà lấy trong triều làm quan làm việc thanh liêm cương chính chứ danh. Thậm chí hắn có một ít học sinh cũng không trong triều làm quan, mà là bốn phía dạy học, thậm chí ngay cả một chút nghèo khổ học sinh học phí đều không thu lấy. Từ cựu triều bắt đầu, Tam Thanh phái liền trở thành một cái học phái. Tại cựu triều đều là thanh liêu, thậm chí hắn có mấy danh học sinh bởi vì cương trực công chính thượng gián mà bị tru sát. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng hắn một chút học sinh đều là triều chính bên trong ý kiến lãnh tụ. Giống ngài dạng này người, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ý sức sờ nhìn lấy tên này lão nhân, nói ra nội tâm cảm thụ. Cái kia giống người như ta, hẳn là ở đâu? Lão nhân nhịn không được bật cười. Cố gắng hẳn là ở bên ngoài du lịch dạy học. Cố gắng hẳn là tại cái nào đó bên trong tòa thành lớn. Cùng nào đó chút ít đại nhân vật uống trà trò chuyện sự tình. Lâm Ý trong lòng như thật nghĩ đến những khả năng kia. Hắn cảm thấy tổng không nên ở chỗ này. Ta một mực đối với tất cả học sinh nói tự thể nghiệm bốn chữ. Lão nhân nhìn lấy Lâm Ý, ôn hòa nói rằng, một chút người khác không muốn đi làm, nhưng là ngươi cảm thấy hẳn là đi làm sự tình, ngươi liền đầu tiên chính mình nên đi làm. Còn có, cái gọi là thanh danh chỉ là ngoại giới cho ngươi quầng sáng. Một số thời khắc ngươi nếu là quả thật, vậy liền chính mình không có gì hay, lại có danh vọng ngươi. Hắn cũng cần một ngày ba bữa, hắn cũng cần thay quần áo đi ngoài, hắn cũng có thất tình lục dục, cũng muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Như bởi vì bên trong có chút duyên cớ, nếu là cái này mi sơn bên trong có chút linh dược cũng có thể để ta càng thêm trường thọ, thậm chí có thể giải quyết ta trong tu hành một vài vấn đề, hoặc là đối ta một chút đệ tử học sinh có trợ giúp, cái kia ta ở chỗ này cũng không tính ngoài ý muốn. Những lời này nói rất chân thực, rất thực sự. Nghe những lời này nói, Lâm Ý bỗng nhiên liền cảm giác tên này lão nhân trở nên có máu có thịt bắt đầu. Trên đời này chưa từng có chân chính thần Phật, bất luận cái gì vĩ nhân, thánh nhân, cũng đều là trên phiến chiến trường này đồng dạng huyết nhục chi khu. Không cần đem người khác tưởng tượng được quá cao. Diệp Kinh nhìn lấy hắn, nói, ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi. Lâm Ý, Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, vừa mới gia nhập Thiết Sách Quân, gia phụ Lâm Vọng Bác. Lâm Ý lúc này mới ý thức nói chính mình sơ sẩy. Đối hắn khom người thi lễ một cái, nói rằng, Diệp Kinh nao nao, chợt chân thành tán thưởng một tiếng, quả nhiên là tướng môn hổ tử. Lâm Ý cũng chút do dự một chút, hắn hiện tại kỳ thật không có bao nhiêu tâm tình chuyện phiếm. Hắn quan tâm cũng không phải là trong khu vực này sinh ra linh dược, thậm chí khối kia dược vương thuộc về hắn cũng không lo lắng. Hắn lo lắng là Trần Bảo Uyển, hoặc là Tiêu Thục Phi. Có lời gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Lão nhân ấm áp bật cười, nếu là có cái gì muốn ta hỗ trợ sự tình, cũng tận có thể nói. Chỉ cần ta có thể giúp được một tay, ta rất mong muốn để cho người ta hỗ trợ sự tình. Tự nhiên là liên quan tới ta cha mẹ. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói rằng, chỉ là ta biết rõ cho dù là ngài, đối với chuyện này chỉ sợ cũng vô năng bất lực. Ta hiện tại chỉ là lo lắng ta hai tên hảo hữu xảy ra vấn đề. Lão nhân kiên nhẫn nghe. Hắn nghe Lâm Ý từ vừa mới bắt đầu nói đến hai tên bán thánh chiến đấu, nói đến Lý Thanh Minh chết đi, còn nói đến phát giác Bắc Ngụy những người này âm mưu. Hắn đôi mắt chỗ sâu kinh ngạc cùng thưởng thức vẻ mặt liền càng ngày càng đậm hơn. Nhưng mà kỳ thật kinh ngạc nhất chính là đi theo Lâm Ý sau lưng. Lúc này cúi thấp xuống đầu Nguyên Yến, nàng tự nhiên biết rõ Lâm Ý trong quân đội địa vị rất thấp kém. Chỉ là nàng không nghĩ tới, giống Lâm Ý thân phận như vậy thấp người tu hành, vậy mà từ nơi sâu xa đã cùng nàng sinh ra liên hệ nào đó. Nàng không nghĩ tới nàng trong đó một tên bộ hạ, lại là chết tại Lâm Ý trong tay. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Ý dạng này một tên tuổi trẻ người tu hành, thậm chí cũng không tính là một tên quá mức hợp cách tướng lĩnh, lại có thể nhanh như vậy phát hiện nàng kế hoạch. Chẳng biết tại sao, nàng càng ngày càng thưởng thức Lâm Ý, cũng càng ngày càng cảm thấy Lâm Ý nguy hiểm. Cho nên ngươi là muốn thông qua ta, mau sớm nói cho Trần gia hoặc là Tiêu gia dạng này quân tình. Lão nhân nghe xong, hắn chăm chú nhìn Lâm Ý, hỏi, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện của mình ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.